Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 354, C354, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Ngải Lâm sai sao? Nói Ngải Lâm không nên ngu ngốc đến mức giết người trước mặt tổng chấp pháp Long như vậy. Đoán chừng câu này vừa nói ra, một giây sau bản thân ông ta chắc cũng đi theo thành phong luôn. Diệp Thiên Long và Vân Trung Thiên vẻ mặt phức tạp. Mọi chuyện đã đi đến mức này rồi sao? Edward, tối qua nhờ có Hoa viện sĩ hòa giải, nên giữa ngài tổng chấp pháp và Lâm Phong mới không đánh nhau. Nhưng bây giờ thì không có ai dám hòa giải cả. Hơn nữa vừa rồi ngài tổng chấp pháp đã tỏ rõ thái độ của mình, muốn bảo vệ Thành Phong, còn Lâm Phong vẫn không hề do dự mà giết chết Thành Phong. Đây rõ ràng là đem mặt mũi của ngài tổng chấp pháp ấn xuống đất mà trả sát nặng nề. Edward, cho nên, cho dù là hai người họ cũng đều cảm thấy Lâm Phong có chút quá đáng. Chỉ trong chốc lát, những người khác trong hội trường, như đám người Đế Thích Thiên của Tạc Thiên Bang cũng khẽ lắc đầu, thở dài nói. Cậu Lâm, chung quy vẫn là tuổi trẻ bồng bột, không biết tiết chế, thật ra với thực lực của cậu Lâm, ở thành phố Kim Lăng thậm chí là tỉnh Giang Nam, cậu có thể ngạo mạn trước mặt bất kỳ ai, nhưng duy chỉ có trước mặt chấp pháp Long là không thể hỗn xược được, ai nói không phải chứ? Tổng chấp pháp Long là người đứng đầu giới võ đạo trong tỉnh Giang Nam. Ở Giang Nam, tổng chấp pháp Long chính là tồn tại vô địch, tuổi trẻ tràn đầy khí lực. Tuổi trẻ tràn đầy khí lực, mà vào ngay lúc này, Long Ngạo Thiên không thể kìm được lửa giận trong lòng nữa, ông ta lạnh giọng nói. Lâm Phong, tối qua nể mặt Hoa viện sĩ, tôi mới không đụng tới cậu. Vậy mà cậu lại dám hỗn xược trước mặt tôi, hôm nay, tôi sẽ cho cậu biết, thế nào gọi là núi còn có núi cao hơn, người còn có người giỏi hơn, giây tiếp theo. Một luồng khí tức đáng sợ thuộc về tông sư võ đạo tràn ra từ trong cơ thể ông ta, trong nháy mắt, nhiệt độ trong hội trường dường như đã giảm xuống dưới không. Sự áp bức cực lớn càn quét qua khiến bàn ghế trong phòng nghị sự kêu lên răng rắc. Khiến cho những người đứng đầu của các thế lực lớn xung quanh đang quan sát đều phải lảo đảo lùi lại, gần như không thở được. Mọi người tại hiện trường hít vào một hơi khí lạnh, nhìn Long Ngạo Thiên mạnh mẽ trước mặt mà sờn cả da gà. Đây chính là tồn tại đỉnh cao trong giới võ đạo chỉ có trong truyền thuyết, tông sư võ đạo sao? Thực lực cỡ này cũng khó tránh khỏi có chút ngạo mạn. Chỉ dựa vào khí tức tràn ra thôi đã khiến bọn họ thở dốc, huyết dịch toàn thân dường như đều đông cứng lại. Mạnh, thực sự quá mạnh, vù, tốc độ của Long Ngạo Thiên nhanh như chớp, cơ thể to lớn trong không khí xẹt qua thành mấy bóng tàn ảnh. Một giây sau, Long Vương Quyền, cách chương.